Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 241, Tim Long Khủng Trảo, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Nhưng lần này sau khi dung hợp hồn cốt ám kim khủng trảo tay phải, hắn rõ ràng không hề cảm nhận được có thêm thứ gì khác, hết thảy đều có vẻ vô cùng bình thường, hữu trường cũng vậy, cánh tay phải cũng vậy, tựa hồ so với nguyên bản không có nhiều biến hóa cho lắm. Chuyện này, Hứa Tiểu Môn ở một bên không nhịn được nói, hồn cốt này sẽ không phải là hàng lởm chứ, Cổ Nguyệt lắc đầu nói. Sẽ không đâu, dù cho là ở trong Thăng Linh Đài, muốn biến ảo ra bách niên ám kim khủng trảo hùng mạnh mẽ như vậy cũng cần phải lấy hồn cốt làm trụ cột. Cũng giống như là để biến ảo ra hồn thú phổ thông cần tiêu tốn linh lực làm trụ cột vậy. Cái này không thể là giả, chỉ là, Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, kim quang trên tay phải tăng vọt, kim long trảo thả ra ngoài. Kim long trảo xuất hiện, khiến cho cánh tay hắn trướng lớn hơn một vòng, thế nhưng, hắn có chút bất đắc dĩ phát hiện ra cánh tay mình biến hóa so với trước đây không khác nhau gì cả, kim long trảo cũng là như thế, vẫn là vảy hình thoi, kim quang cũng không đậm hơn. Nhìn qua bình thường đến mức không thể bình thường hơn được. Hay là do huyết thống sức mạnh cánh tay phải của ngươi quá mạnh mẽ, trực tiếp nuốt chừng miếng hồn cốt ám kim khủng trảo kia luôn. Cổ Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá coi như là như vậy cũng phải có hiệu quả nhất định mới đúng chứ. Không thể một điểm phản ứng cũng đều không có như vậy chứ. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Trời mới biết, vừa nói, hắn đột nhiên khẽ nhúc nhích kim long trảo, đồng thời đem hồn lực rót vào bên trong. Ngay trong nháy mắt này, bắt đầu xuất hiện cảm thụ khang khác. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác kim long chảo của mình nhẹ nhàng run rẩy một chút, tiếp theo từ bên trong khe hở của kim long chảo có một vệt màu vàng sậm nhàn nhạt lóe lên. Tuy rằng chỉ duy trì một sát na, nhưng vẫn bị hắn bắt lấy. Ồ, các ngươi tránh ra một chút, Đường Vũ Lân tránh khỏi phương hướng của Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Môn. Trong mắt chợt lóe sáng, hồn lực trong cơ thể toàn bộ truyền vào trong kim long chảo. Nhất thời, vảy ngoài của kim long chảo trở nên càng ngày càng sáng bóng, cùng lúc đó, khe hở quả nhiên có ánh sáng màu vàng sậm nhàn nhạt xuất hiện, tuy rằng cũng không nổi bật thế nhưng, lại thật sự có tồn tại. Một cảm giác kỳ dị xông lên trên đầu, mạch máu trong người Đường Vũ Lân điên cuồng vận chuyển nhanh hơn, tinh lực dâng trào hướng về bàn tay phải của chính mình chen chúc tràn vào. Hắn đột nhiên vung kim long chảo lên, nhất thời, năm đạo hào quang màu vàng sậm bỗng dưng xẹt qua. Chính là trong chớp mắt này, hồn lực trong cơ thể Đường Vũ Lân tiêu hao mất 1/3. Tinh lực cuồn cuộn lại trở nên càng ngày càng cường hãn. Lần này, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Môn cũng đã thấy rõ ràng. Thời điểm Đường Vũ Lân vung ra kim long chảo, phía trước kim long chảo đột nhiên xuất hiện chảo ảnh màu vàng sậm dài 3 thước. Chảo ảnh này như thực chất chợt lóe lên, quả nhiên không phải vô dụng. Có cảm giác như thế nào? Cổ Nguyệt vội vàng hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân một mặt kinh ngạc nhìn kim long chảo của mình, có cảm giác như hồn lực muốn ly thể. Đây là thăng hoa của kim long chảo công kích, nhưng chiêu này rất tiêu hao hồn lực, một thoáng đã hao mất 1/3. So với tình huống bình thường của kim long chảo tiêu hao còn lợi hại hơn. Bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên, một, cốc truyện audio.com, tiếng gầm nhẹ vang lên, một đạo nhân ảnh lập lòe màu xanh biếc xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Đó là một con bò sát vóc người thon dài, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Chiều cao của nó vượt qua 4 mét, nếu như không phải trên người nó lập lòe hào quang xanh biếc, bản thể màu xanh sẫm vốn được thảm thực vật che giấu rất tốt. Đầu đặc biệt to lớn, hé miệng, lộ ra hàm răng nhọn tùm bên trong. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng hình răng cưa kéo dài tận về phía sau lưng. Đây là, thiên nhiên ba long, một loại địa long, bản thân chỉ có chút ít huyết thống long tộc, tính cách hung mãnh, sức mạnh thân thể cường hãn, am hiểu lợi dụng địa hình để tiến hành đánh lén. Thiên nhiên ba long cùng ám kim khủng trảo hùng so ra không tính là gì, nhưng cũng là hồn thú cùng cấp bậc với hỏa diễm ma sư. Vũ Lân, vừa vặn thử xem kim long trảo của ngươi. Cổ Nguyệt nói với Đường Vũ Lân, ánh sáng lóe lên trong tay Hứa Tiểu Môn, băng trượng đã xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng tay phải giơ cao tinh luân băng trượng, trong miệng đọc hồn chú thượng thiên tinh, sáng lấp lánh, vĩnh sán lạn, trường an ninh. Một đạo ánh sao óng ánh từ trên trời giáng xuống. Nguyên lai, trong lúc vô tình cũng đã đến buổi tối, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Còn thiên nhiên ba long tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm gì, nhưng muốn đi cũng đã không kịp. từng đạo tia sáng mỹ lệ xuất hiện ở dưới thân nó, tinh luân lặng yên không một tiếng động tái hiện ra, từng đạo xiềng xích ánh sao quấn quanh người nó, nhất thời làm nó đóng băng tại chỗ. Chính là Hứa Tiểu Môn tinh luân băng trượng đệ nhất biến dị hồn kỹ tinh luân băng liên. Linh Ban luôn luôn lấy phối hợp ăn ý làm đầu, Đường Vũ Lân cũng đã lao ra ngoài trước tiên, hồn lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, lần này, hắn cũng không hề giữ lại chút nào, toàn bộ hồn lực của mình tụ tập vào bên trong Kim Long Trảo. Không trực tiếp dùng Kim Long Trảo để công kích mà là ở vị trí phụ cận cách không xa con Thiên Nhiên Ba Long, hung hãn vung lên lợi trảo. Cảm nhận được khí tức của Kim Long Trảo, nguyên bản Thiên Nhiên Ba Long còn đang giãy giụa trong mắt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ, sau một khắc năm đạo hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt xẹt qua. Hào quang màu vàng sậm lóe qua, không hề phát sinh nửa điểm âm thanh, lại như là nhiệt đao xuyên vào trong mỡ bò, lặng yên xẹt qua. Một luồng linh lực trong nháy mắt tràn quanh người Đường Vũ Lân, thân thể Thiên Nhiên Ba Long lúc này mới lặng yên biến thành vô vàn mảnh vỡ. Hứa Tiểu Môn há to miệng, sức tấn công thật là khủng bố, chuyện này. Đường Vũ Lân cũng có chút ngây người, trảo ảnh vàng sậm dài ba thước kia, nhìn sắc nhọn như dao, lực công kích khủng bố, so với Kim Long Trảo của hắn cũng không kém bao nhiêu. Kim Long Trảo của hắn tuy mạnh, nhưng cho tới nay, khoảng cách công kích vẫn là vấn đề lớn nhất. Chỉ có thể kết liễu đối thủ khi cận chiến, mà sau khi dung hợp với hồn cốt ám kim khủng trảo tay phải, khoảng cách công kích của hắn trở nên xa hơn, lực công kích tựa hồ cũng không hề yếu bớt. Mặc dù là móng vuốt sắc vàng sậm, nhưng lần này dưới sự cẩn thận quan sát của hắn, lại phát hiện bên trên quang ảnh vuốt sắc kia, mơ hồ cũng có vảy hoa văn. Nói cách khác, hồn cốt ám kim khủng trảo tay phải sau khi bị Kim Long Trảo cắn nuốt phát sinh ra biến dị. So với nguyên bản không giống nhau, càng làm cho Đường Vũ Lân mừng rỡ hơn chính là, sau khi trải qua cảm giác mấy lần sử dụng vừa rồi. Góc truyện audio.com, hắn phát hiện khoảng cách tấn công có liên quan trực tiếp tới lượng hồn lực mà hắn sử dụng. Lần này hắn truyền vào toàn bộ 2/3 hồn lực còn lại, khoảng cách công kích liền tăng lên đến 5 thước. Nói cách khác, nương theo tu vi của hắn tăng lên, uy lực của Kim Long khủng trảo này còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Nói không chừng có một ngày, có thể đạt đến khoảng cách công kích tầm xa như ám kim khủng trảo hùng trăng. Đúng, trong lúc đang làm ra hàng loạt phán đoán, Đường Vũ Lân cũng đã đặt cho loại năng lực mới này của mình một cái tên thật kêu Kim Long khủng trảo. Bất quá, lực công kích này tuy rằng mạnh, nhưng cái giá phải trả cũng không hề thấp, tiêu hao quá to lớn, ở trong một trận chiến, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng tối đa 2-3 lần, hơn nữa còn dưới tình huống không phải toàn lực ứng phó. Chúc mừng ngươi, khoảng cách công kích có tiến bộ rồi. Cổ Nguyệt đi tới, cười híp mắt nói rằng, Đường Vũ Lân trên mặt lại chưa từng xuất hiện nụ cười, đi thôi, chúng ta mau quay trở về, nhìn xem Tạ Dài thế nào rồi. Ba người đồng thời nhấn nút tín hiệu, ánh sáng lóe lên, biến mất bên trong đại sâm lâm. Ngay một phút sau khi bọn họ rời đi, một đôi mắt màu xanh ngọc bích xuất hiện ở nơi sâu trong rừng rậm, khí tức khủng bố hung lệ điên cuồng tràn ngập ở bên trong vùng rừng rậm này. Ngăn tủ kim loại mở ra, Đường Vũ Lân sau khi tỉnh lại, trước tiên hắn bật người dậy rời khỏi ngăn kim loại. Khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Tạ Giải đang được quấn trong một lớp khăn lông, ngồi một chỗ toàn thân co giật. Tạ Giải tình huống bây giờ nhìn qua không tốt lắm, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng giọt mồ hôi tuôn ra như tắm ở khắp toàn thân. Vũ Trường không ở ngay bên cạnh hắn, truyền vào trong cơ thể hắn hồn lực huyền thiên công nhu hòa, giúp hắn ổn định trạng thái thân thể. Chỉ cần có thể tỉnh lại thì chứng minh vấn đề không lớn, còn phản ứng bất thường hiện tại của cơ thể, đều sẽ có thể khôi phục lại như cũ. Đây là kinh nghiệm bọn hắn tổng kết được sau nhiều lần tiến vào thăng linh đài. Đi tới trước người Tạ Giải, Đường Vũ Lân cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi gồng không được đấy. Tạ Giải lườm một cái, làm sao lại không có chuyện gì, ngươi không thấy ta đang run cầm cập liên tục hay sao? Giết chết nó hay chưa? Đường Vũ Lân gật gật đầu, đã giết chết báo thù cho ngươi. Tạ Giải cười nói, ha ha, vậy thì tốt, cuối cùng cũng coi như là đem tên kia giết chết, ta cũng đã góp sức lớn, sau này không cần phải bởi vì nó mà có bóng ma trong lòng. Nhưng không phải ngươi giết mà, âm thanh của Hứa Tiểu Môn bay tới, nàng cùng Cổ Nguyệt cũng đều đi ra. Tạ Giải nói, cũng có thể xem như là có quan hệ cùng ta đi. Các ngươi có thấy hiện tại ta thống khổ thế nào không, có thể để cho ta mừng thầm một lúc có được hay không vậy hả? Hứa Tiểu Môn cười nói, ngươi, cái người này, nếu cứ để cho ngươi đắc ý ta sợ ngươi cứ lâng lâng rồi bay lên tận trời cao mất. Tạ Giải nói, các ngươi không tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong xem sao à? Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, sợ ngươi có chuyện gì, chúng ta liền đi ra. Đúng rồi, chúng ta thu được một khối hồn cốt ám kim khủng trảo tay phải. Lập tức hắn đem sự tình thu được khối hồn cốt tay phải lúc trước kể lại một lần. Cách chương.